Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Sivap Thiên Đạo. Đầu óc ngươi nước vào sao? Pen, ngươi muốn đối người của ta xuất thủ, còn để cho ta gia nhập vào Akatsuki. Ngươi đây là cái gì ngụy biện luận? Shiva bình tĩnh đứng ở bên trước mặt, sau đó tự tay kéo lại Mei Terumi tay, đưa nàng bảo hộ ở phía sau của hắn. Nhìn đột nhiên xuất hiện Shiva, Mei Terumi sửng sốt, lập tức nghi ngờ hỏi: "Shiva, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này?" "Ta ở trên người của ngươi để lại một điểm chakra, sau đó đi qua cái này chakra dùng thời không nhẫn thuật di động tới trên người của ta." Mei Terumi gạt gạt Tumi, lập tức kiểm tra một hồi thân thể của chính mình, không có phát giác là lạ ở chỗ nào. "Đừng xem, không phải của ngươi thân thể, là y phục của ngươi bên trên." Shiva lời nói để Mei Terumi liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi để Mei Terumi có chút mặt đỏ, lập tức tra xét y phục của mình, cũng không có phát sinh cái gì không đúng. Lúc này, Mei Terumi nội tâm có một loại cảm giác không ổn. Tumi nhíu lại, người đến cùng lưu ở nơi nào? Ta làm sao không tìm được? Ồ, ở ngươi nội khố bên trên nha. Mei Terumi theo bản năng gắp kẹp hai chân của mình. Một chương xinh đẹp gương mặt của nhất thời trở nên giống như chín mùi quả táo một dạng. Ngươi nói cái gì? Không sai. Tối hôm qua giúp ngươi cởi thời điểm lộng đi lên. Nếu không, ta làm sao có thể cứu ngươi? Shiva nghiêm trang khôi hài đến. Bất quá Mei Terumi sắc mặt cũng là hồng vô cùng. Cho nên, ngươi tha thứ ta sao? Ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nghe vậy, Shiva cười cười, trên mặt chút nào không gợn sóng. Lẩm bẩm nói, vậy sao? Nói cách khác, chúng ta quấn quýt lấy nhau đi. Ta hiểu. Bất quá, hiện tại lui ra đi. Từ hiện tại bắt đầu chính là ta chiến đấu. Hắn rất lợi hại, ngươi cẩn thận. Mei Terumi lôi kéo Shiva góc áo, trên mặt đà hồng dần dần rút đi. Bất quá nàng vẫn là theo bản năng gắp kẹp hai chân của mình. Thấy được quỷ dị dị thường. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Ta có thể là đêm qua kỵ ở trên thân thể ngươi nam nhân. Đối phó hắn, xoa xoa có thừa. Hành, nghe vậy, Mei Terumi lại đỏ mặt xanh giận nhìn Shiva liếc mắt. Không để ý đến Shiva lưu manh này một dạng thoại ngữ. Đến khi Mei Terumi né tránh sau đó, Shiva cái này mới, chỉ có, nhìn trước mắt bên, vừa cười vừa nói, ngươi cứ như vậy xem như thế. Thật đúng là tự tin a, lời của ngươi, lập tức sẽ hiểu, bởi vì ngươi đứng trước mặt nhưng là thần. Thần hội đi đánh lén một cái phàm nhân sao? Cực kỳ hiển nhiên sẽ không. Tự đại vẫn là giữ lại ngươi thắng ta rồi hãy nói. Trong sát na, Shiva chợt tiêu thất, bên đồng tử nhất thời co rụt lại. Hắn chỉ là trước mặt cảm nhận được một cỗ gió xoáy. Sau đó liền chứng kiến một đôi trắng nõn bàn tay to chợt đè ở hắn trên mặt. Quán chú thừa trọng sức nắm, sau đó đem pen chợt đẩy ra. Cái gì? Loại tốc độ này? Không đúng, đây là thời không nhẫn thuật. Pen cả kinh, tuy là hắn biết Shiva đùa một tay tốt thời không nhẫn thuật, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn bị kinh diễm đến rồi. Không có kết ấn, thậm chí ngay cả điềm báo cũng không có. Hắn Dragon động sát lực không thấy gì cả. Shiva chính là đi tới trước mặt của hắn, bối rối phía dưới, bên lực lượng phóng thích lực lượng, lạnh rên một tiếng, tốc độ mau nữa, ở trước mặt thần cũng vô ích. Shinra Tensei, bành một tiếng, một cái vô hình sóng xung kích khuếch tán ra, hung hăng trùng kích ở Shiva trên thân thể. Lúc đầu Shiva sẽ bị cái này cổ cường đại lực bài xích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng là này cổ sóng xung kích rơi vào Shiva trên thân thể trong nháy mắt. Shiva thân thể nhất thời bị xung kích sóng chấn vỡ, biến thành vô số hư ảo quang điểm. Đến khi Shinra Tensei sóng xung kích vừa qua, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Cái gì? Shinra Tensei dĩ nhiên vô ích. Hiện tại kinh ngạc còn quá sớm một chút à. Pen, bành một tiếng, nhất thời Torterra nứt, Pen trực tiếp bị Shiva cho dùng man lực đẩy ra. Pen thân thể nhất thời giống như một viên như đạn pháo té bay ra ngoài. Xuyên qua rừng rậm, đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ sau đó. Bành một tiếng, hung hăng đụng vào một tọa ngọn núi to lớn bên trên. Pen thân thể hãm sâu trong đó. Ngọn núi to lớn, nhất thời hoàn toàn đổ nát. Lấy Pen thân thể làm trung tâm. Lập tức xuất hiện một cái to lớn mạng nhện một dạng da nẻ. Lực lượng thật là cường đại. Hơn nữa, cổ lực lượng này, cùng Jiraiya lão sư giống nhau. Người sử dụng là tiên nhân lực lượng sao? Pen lẩm bẩm nói, mà chính là Pen ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nhất thời chứng kiến trong bầu trời xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đen. Điểm đen giống như một viên vẫn thạch một dạng khó có thể tin tốc độ đáp xuống. Cái kia chính là Shiva bản thân. Chớ đem Jiraiya cái loại này gà mờ tiên nhân hình thức cùng ta hoàn mỹ cấp đánh đồng. Hai chúng ta căn bản không phải một cái đẳng cấp. Shiva lợi dụng thân thể mình quán tính chợt hướng phía bên cái bụng đá tới. Bên con mắt bỗng nhiên trợn to. Shinra Tensei. Soạt một tiếng. Shiva thân thể nhất thời biến thành hư ảo quang điểm. Shiva xuyên qua bên cái bụng. Sử dụng nhẹ huyễn lực lượng Shiva sẽ mất đi tất cả lực lượng. Thế nhưng khôi phục cũng là ở chuyện trong chớp mắt. 5 giây bên trong, Shiva thân thể thoáng xoay tròn một vòng. Nhất thời một, khác chân hướng phía bên đầu chắc thích đi. Loại tốc độ này bên chỉ là đơn thuần phản ứng kịp. Lại không cách nào tránh né. Hắn đánh từ bản thân hai tay ngăn trở. Bành một tiếng, giữa hai người nhất thời bạo phát ra vô hình trùng kích. Ở lực lượng khổng lồ phía dưới, Pen lần thứ hai bị đá bay đi ra ngoài. Shiva không có ngừng xuống tới, mà là thừa thắng truy kích. Hai tay bỗng nhiên nâng lên. Hai cái to lớn chakra Shuriken xuất hiện tại song trưởng của hắn bên trên. Tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken. Ong ong ong, hai khỏa to lớn chakra cầu một trước một sau hướng phía bên phương hướng bay đi. Nhìn hai người cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, Mei Terumi chẳng qua là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Hoàn toàn không phải ở một cấp bậc bên trên. Bất kể là Shiva cùng Pen, đều cùng nàng không phải một cái tài nghệ. Thật, thật mạnh. Không ngờ tới Shiva hắn lại nhưng đã biến mạnh tới mức này. Thảo nào dám phóng xuất hào ngôn mạnh mẽ đánh Tam Quốc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.